Hồ Tích Thiện mỉm cười gật đầu, lấy trong áo ra một gói bánh bao đưa cho Lỗ Đắc. Đây, ăn đi, đừng quên nhá. Hai hôm sau, Dương Cảnh Thái bị bắt. Tội nhân vừa bị giải tới, Liễu Trì Huyện tức khắc cho khai trống đăng đường, nha dịch đứng dàn hai bên răm rắp. Viên Lục Sự ngồi kế bên huyện quan. Trong góc công đường, Tư Văn Viên Hồ Tích Thiện ngồi bên chiếc bàn chồng chất hồ sơ. Viên Lục Sự chuyên dẫn tội nhân vào, hai nha dịch đi kèm hai bên tả hữu. Cảnh Thái tay bị trói giật cánh khửu, bước vào quỳ trước án đường. Liễu Trì Huyện hỏi lớn: "Ngươi có phải là Dương Cảnh Thái không?" Họ Dương cúi đầu dõng dạc thưa: "Dạ, vãn sanh phạm tội gì mà đại quan lại cho bắt tới đây?" "Phạm tội gì thì ngươi phải tự hiểu. Hãy nghe Lục Sự Viên đọc trạng đây." Lục Sự đứng dậy, đọc bản cáo trạng. Đại khái nói là Dương Cảnh Thái tư thông với Lục Lâm Ma Vân Cốc, hồi cuối năm ngoái làm chỉ điểm viên cho giặc cướp phá ba họ Thường, Lý, Trần lấy của giết người. Chẳng qua trong khi hành động có tên côn đồ Lỗ Đắc đi đêm bắt gặp. Lỗ Đắc bị giam lâu ngày, không chịu nổi cử hình nên phải khai sự thật. Nha dịch được lệnh đến khám nhà Dương Cảnh Thái là kẻ bị tình nghi, bắt được số bạc 20 đỉnh chôn giấu ở dưới gốc cây mộc loan ngoài vườn. Bởi vậy bị can bị truy tố về tội thông đồng với giặc. Nghe Viên Lục Sự đọc bản công tố tội trạng, Cảnh Thái lạnh toát cả người. Nhìn vào trong thấy Hồ Tích Thiện nghiêm chỉnh ngồi trước đống hồ sơ, lặng lẽ nhìn mình như kẻ không quen biết bao giờ. Chàng thấy hối hận vì đã không nghe lời vợ, tạm lánh đi nơi khác ít lâu, để đến nỗi lại bị tai bay vạ gió. Liễu Trì Huyện cất tiếng hỏi, khiến chàng giật mình. Họ Dương nghe rõ tội trạng chưa? Cảnh Thái ảo não thưa. Bẩm đại quan, vãn sinh là sinh trưởng tại huyện nhà, ai ai cũng biết, ngày ngày chỉ biết rùi mài kinh sử, đọc sách thánh hiền, tuyệt nhiên không bao giờ phiếm đức, chứ đừng nói tới việc liên lạc tới tên giặc Ma Vân Cốc. Vụ này quả thường là oan ức, cúi mong đại quan minh xét. Đập bàn ầm ầm, Liễu Trì Huyện quát. Được, ngươi chối tội, nhưng việc tìm thấy 20 đĩnh bạc chôn trong vườn sau nhà ngươi thì ngươi trả lời ra sao? Dạ, chắc chắn là có kẻ hãm hại vãn sanh nên mới chôn bạc đó sau nhà. Hả? Ngươi đi vắng thì đã có vợ ở nhà, ai vào đó chôn nổi số bạc ấy được? Tên này cứng đầu cứng cổ, tội trạng đã rành rành mà còn lèo mép chối tội, dùng biện pháp ôn tồn thì ngươi không bao giờ công khai đâu. Quất đầu, nện cho nó 20 heo, mau. Nha dịch dạ vâng, đưa Cảnh Thái ra mặt sàn gạch, đánh đủ 20 hèo tre. Chưa bao giờ bị lâm vào cảnh này. Hai mông bị đánh, chảy máu dầm ra đầy quần. Cảnh Thái trước còn kêu la, sau thì ngất lịm. Huyện quan sai đổ nước lên mặt họ Dương cho tỉnh dậy. Dân trong huyện được vào xem đứng quanh ở sân, ai cũng thương, sầu ái ngại thay cho Cảnh Thái mà không biết phải làm thế nào để can thiệp được, sợ bị vạ lây. Dạn dĩ có người thấy họ Dương đau đớn kêu la quá, phát sợ ngất hẳn trên sân. Cảnh Thái lần lần tỉnh dậy, hai tên nha dịch đỡ cho quỳ như trước. Liễu Trì Huyện quát. Cảnh Thái, ngươi có nhận tội không? Bẩm đại quan, quá oan ức cho vãn sinh. Được, ta cho ngươi gặp người và trông thấy ngươi đêm cướp nhé. Tả hữu, điệu cổ thằng Lỗ Đắc lên đây, mau. Lát sau, một tên vai u thịt bắp, mặt đen bóng, râu tóc lởm chởm, đeo xích sắt theo lính đi ra quỳ ở trước sân, cách họ Dương chừng vài bước. Lạy chào quan huyện xong, Lỗ Đắc nhìn Dương Cảnh Thái nói. Dương Tú Tài, đáng lẽ tôi không khai sự thật là cố ý giấu giếm hộ, nhưng tôi vô tội mà lại còn bị giam cầm điều tra lâu quá, nên đành phải phụ ông còn hơn là để người phụ tôi. Tú Tài đừng có trách tôi nhé. Nghe Lỗ Đắc vô cớ đổ tội cho mình, Cảnh Thái ức quá. Lỗ Đắc, người có thù gì với ta mà lại nỡ tâm hại ta như vậy? Có thể nói có, không nói không, lương tâm dạy ngươi hại kẻ hiền lương à? Lỗ Đắc nheo mắt, nhăn nhở. Thôi đi Tú Tài ơi, đêm hôm đó rõ ràng đại ca chỉ đường cho Ma Vân Cốc cùng với đồng bọn cướp ba nhà Thường, Lý, Trần. Y gọi tên đại ca và đưa cho đại ca bao bạc lớn, còn nói thêm là lần sau sẽ cho nhiều hơn, bây giờ thì hãy tạm nhận 20 đĩnh bạc. Đại ca nhận bạc xong đi về, thì Ma Vân Cốc mới bắt đầu cùng với đồng bọn đánh phá Tài gia. Đại ca còn muốn nói chuyện lương tâm mà. Lỗ Đắc này bị điều tra cực hình hạ ngục tối trong bao lâu nay chỉ vì tình nghi đã dẫn đường chỉ lối cho Ma Vân Cốc, có thấy mặt đại ca đến thăm hay nuôi bữa nào không? Hay là đại ca yên chí là đã có đứa chịu tội thay, ở nhà hưởng tiền bạc lãnh thưởng, hú hí với vợ đẹp thâu canh? Ngày tới đây, Liễu Trì Huyện hỏi. Nhân chứng rõ ràng, tăng vật 20 đĩnh bạc hẳn hoi, Cảnh Thái nhận tội không? Họ Dương lắc đầu một mực kêu oan. Cái tên này gớm thật, không dùng cực hình với nó thì không được. Quân bầy, tận. Thế là bọn nha dịch như hùm bèo bắt được mồi ngon, xúm lại, kẻ cùm người kẹp. Cảnh Thái sức vóc học trò chịu làm sao nổi thảm hình, ngất đi ngất lại mấy lần. Về sau chịu không nổi cực hình thì đành nhắm mắt nhận liều. Được, tôi nhận tội, đưa tờ công khai đây thôi ký.

Đức Kiệt ra hiệu bảo Lam Y, Âu Dương Bích Nữ xuống trước. Hai người thoăn thoắt ra đầu nhà nhảy xuống lại làng không một tiếng động nhỏ. Bàng Tuấn dùng mình. Hai nữ hiệp tiến đến bên cửa sổ kéo bung ra, nhảy vụt vào trong. Người nọ hoảng sợ lùi lại mấy bước, chưa kịp kêu thì mũi kiếm Thái Dương sáng loáng đã tuốt, dí tới cổ. Câm miệng, kẻo mất đầu. Dạ dạ, vàng bạc ở trong dương, xin hãy tha cho tôi. Lam Y dí thêm mũi kiếm. Im ngay. Hối Tích Thiện chưa luận ra vì lẽ gì mà lại có hai thiếu nữ lạ mặt này tới uy hiếp giữa lúc đêm hôm khuya khoắt. Hắn run sợ vì có tật nên giật mình. Lam Y bắt nạt. Tích Thiện, mi thông đồng với tên Lỗ Đắc khai man hại họ Dương, thế nào? Nói mau. Bẩm cô nương, oan cho tôi. Lam Y cười gằn, trợn mắt nạt. Mi muốn chết thì ta sẽ cho chết. Dứt lời, nàng túm tóc Tích Thiện ấn xuống lưỡi kiếm lạnh toát. Hoảng hồn, Tích Thiện ríu cả lưỡi. Cô nương, tha chết, tôi xin nói. Lam Y đẩy họ Ngô ngồi sẹp xuống gạch. Tích Thiện mặt tái ngắt, đưa tay thoa cổ, run rẩy kể lể lại một lượt việc y hãm hại Cảnh Thái, cốt chiếm đoạt Kỳ Tố Loan thế nào. Nghe xong, Lam Y bắt Tích Thiện lấy nhiên bút viết tờ cung khai rồi ký tên hẳn hoi. Nàng gọi vọng lên nóc nhà. Mời giáo đầu xuống. Trên nóc nhà, chú Đức Kiệt và Bàng Tuấn cả dậy. Họ Bàng nói. Tôi xuống được, tráng sĩ khỏi phải cầm tay. Lần ra đầu mái, giáo đầu nhảy huệch xuống vườn rung chuyển cả căn nhà, khiến mấy con chó ở nhà lân cận sủa inh ỏi. Lam Y nhìn Bàng Tuấn hỏi. Giáo đầu đã nghe rõ lời khai của tên gian tàn ấy chưa? Đã nghe rõ lắm, thật không ngờ y lại dã man đến thế. Nếu vậy, yêu cầu giáo đầu ký vào cả tờ cung khai này để huyện quan khỏi trách cứ về sau. Bàng Tuấn cầm bút thỏa mấy chữ vào góc tờ cung. Lam Y đọc lại một lượt, gấp giấy đó bỏ vào túi. Trong khi đó, chú Đức Kiệt trói Hồ Tích Thiện lại. Âu Dương Bích Nữ lục trong đáy rương, lấy ra mấy gói vàng bạc đều trên bàn. Lam Y lựa lấy hai đĩnh bạc để sang bên, còn thì gói tất cả lại vào một bọc. Hai đĩnh bạc này bỏ riêng để cho vợ chồng họ Dương, coi như là tiền bồi thường thiệt hại. Số còn lại sẽ tùy ý huyện quan xung công hay là phát trần cho dân nghèo. Nào, bây giờ thì ta điệu tên gian tặc này về huyện. Một khắc canh sau, bốn người giải Hồ Tích Thiện về tới huyện. Bàng Tuấn dẫn mọi người ra lối cổng nhỏ sau huyện nơi gần hậu đường. Việc này nên kín đáo, quý vị chờ tôi vào báo huyện quan. Nói đoạn, Bàng Tuấn tiến đến sát cửa gõ ba tiếng mạnh, hai tiếng nhẹ. Mấy lần như vậy không thấy bên trong trả lời. Giáo đầu lẩm bẩm. Thằng ngưu thất, có lẽ lại ngủ quên. Tệ thật. Nóng ruột, chú Đức Kiệt đến gần bà họ Bàng. Thôi để tôi giúp vượt qua tường cho đỡ mất thời giờ. Nhưng mà tường cao lắm. Không trả lời, chú Đức Kiệt cắp Bàng Tuấn ngang sườn, phi thần vụt lên mặt tường rồi nhảy xuống bên trong. Lát sau, cửa mở, nhường lối cho mấy người đi vào. Bàng Tuấn vào báo trước, hồi lâu trở ra. Liễu Tri Huyện mời quý vị vào hậu đường. Tới nơi, thi lễ xong, chú Đức Kiệt nói mấy câu giới thiệu. Huyện quan thấy Lam Y và Âu Dương Bích Nữ, người nào cũng khí phách hiên ngang thì rất đỗi cảm phục, mời ngồi. Bàng giáo đầu thuật chuyện cho huyện quan nghe, Lam Y mở tờ cung khai đặt lên án thư cùng với gói bạc. Liễu Thoại Tần cầm lấy đọc, rồi chỉ mặt Hồ Tích Thiện mắng. Ta thấy người lành lẹ, cất nhắc cho công ăn việc làm tử tế. Ngờ đâu ngươi lại lợi dụng quyền thế để hại người lành. Nếu không nhờ có ba vị đại hiệp đây thì ta đã xử oan cho người hiền lương. Người đáng tội gì biết không? Tích Thiện len lét cúi mặt xuống đất. Liễu Thoại Tần bảo Bàng Tuấn. Giáo đầu, hãy tống giam thằng này xuống ngục tối, chờ bắt được Ma Vân Cốc, xử luôn thể. Trong khi giáo đầu áp giải Hồ Tích Thiện xuống ngục, Liễu Tri Huyện nói với anh em chú Đức Kiệt. Nhờ quý vị hành hiệp bắt giặc hộ, ở nước ấy không những mình bản chức mà cả toàn dân trong khu vực này phải chịu. Số bạc này xin hứa sẽ sử dụng một cách đích đáng. Sáng sớm, bản chức sẽ lập phúc trình lên phủ minh oan xin tha cho Dương Tú Tài và luôn thể sẽ cách lưu dụng họ Dương. Và luôn thể sẽ đặc cách lưu dụng họ Dương vào chức tư văn. Bàng giáo đầu lên tới nơi. Ba anh em chu gia cùng với giáo đầu từ tạ theo lối sau huyện để trở ra.